Vô thượng sát thần, chương 2874, trách ta rồi, góc truyện audio.com, dấu lớn, bản trưởng lão gặp qua rất nhiều không sợ chết nhưng chưa bao giờ chưa thấy qua chịu chết cũng gấp gáp như vậy. Lãng Thiên tức giận ngữ, vang vọng thật lâu tại hư không, mang theo một tia thần lực chấn động đến ở đây linh hồn một trận phát run. Tương đương tương đương tương đương thời khắc này Lãng Thiên tự nhiên là không thể nào bình tĩnh, hắn liền rời đi thời gian 10 hơi thở mà thôi, nhưng hắn đã từ La Thông Thiên cái kia chiếm được xác nhận bách sát tuyệt trận căn bản không hỏng. Vô luận là Tà Vũ, vẫn là Tiêu Phàm, hoặc là Thí Thần, bọn họ có thể vượt qua, không phải là bởi vì trận pháp vấn đề, mà là bởi vì bọn họ thực lực đủ mạnh. Nghe được La Thông Thiên giải thích, Lãng Thiên không chút do dự chạy về, chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có 100 người đã xâm nhập bên trong bách sát tuyệt trận. Đối với những người này sinh mệnh, Lãng Thiên đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao, cũng không phải là mỗi cái cũng là Tiêu Phàm cùng Tà Vũ, cũng không phải là mỗi người cũng là Thí Thần. Nhân tộc 3.000 năm ghi chép như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị phá vỡ. Lãng trưởng lão, ngài có ý tứ gì? Một cái tu sĩ tỉnh táo lại nghi hoặc nhìn Lãng Thiên nói. Tương đương tương đương tương đương ý tứ gì? Lãng Thiên cười lạnh, con ngươi băng lãnh đảo qua toàn trường, lạnh giọng nói. Mới vừa tiến vào bách sát tuyệt trận 100 người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng, có người không tin Lãng Thiên lời nói, những người khác cũng nhao nhao lắc đầu. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà lúc này, Lãng Thiên lại bổ sung một câu, nói. Bởi vì, bách sát tuyệt trận căn bản không hỏng, càng thêm không phải giả trận. Tương đương tương đương tương đương cái gì? Lời này vừa nói ra, những cái kia bách sát các tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Bách sát tuyệt trận không hỏng, cũng không phải giả trận. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn những cái này thần vương cảnh tu sĩ thật vẫn không có khả năng vượt qua. Khó trách Lãng Thiên nói, những người này vội vã tiến vào bách sát tuyệt trận vị trí cung điện căn bản chính là vội vã đi chịu chết. Hứa Vân Minh nụ cười trên mặt đã sớm ngưng kết trở nên khó coi dị thường, tựa như hiện lên một tầng băng xương. Từ Lãng Thiên cùng những cái này bách sát các tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Vân Minh nếu như còn đoán không ra xảy ra chuyện gì, hắn cũng sống uổng vô số năm tháng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những người này như thế vô liêm sỉ, đại đàm nhân tộc đạo nghĩa chỉ vì tiến vào bên trong bách sát tuyệt trận. Nguyên lai bọn họ cho rằng trận pháp là giả, muốn nhân cơ hội làm một cái tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Hứa Vân Minh trong lòng cảm động trong nháy mắt tan thành mây khói, có chỉ có bi ai, bách sát các người cũng không như trong tưởng tượng có cốt khí, ngược lại cũng là hám lợi hạng người. 100 người xông vào bách sát tuyệt trận. Tiêu Phàm nghe được cái này tin tức chính choáng hoàn toàn không có, vẻ mặt kinh ngạc hướng về bách sát tuyệt trận vị trí cung điện kinh ngạc hết sức. Nhất là khi hắn nghe được bách sát các tu sĩ cho là mình cùng thí thần xông chính là giả trận lúc Tiêu Phàm thật là giờ khóc giờ cười. Bản thân nếu xông chính là giả trận cái kia căn bản liền sẽ không như thế lo lắng thí thần an nguy a. Cũng may thí thần thực lực cường đại a cho nên cũng có thể ở trong bách sát tuyệt trận kiên trì một nén nhang. Thực lực của những người này Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng có thể xông bách sát tuyệt trận tu vi chắc chắn sẽ không vượt qua thần vương cảnh đỉnh phong. Góc truyện audio.com, nếu như những người này nếu là dễ dàng như vậy liền có thể xông qua bách sát tuyệt trận, vậy hắn Tiêu Phàm thật đúng là sống đến thân chó đi. Kinh hãi nhất phải kể tới những cái kia vừa mới kém chút xông vào trong cung điện tu sĩ, bọn họ có tốc độ phản ứng chậm một chút, có thực lực bản thân kém một chút cho nên đều không có xâm nhập trong trận pháp, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nếu như mình nhanh hơn chút nữa, cái kia chết chẳng phải là chính là mình. Nghĩ vậy, bách sát các tu sĩ không khỏi dùng mình một cái thăng lên bốc lên nổi da gà lên, trong bọn họ tâm may mắn người chết không phải mình. Đáng tiếc cái kia xâm nhập bách sát tuyệt trận bên trong 100 người, nhưng không có vận tốt như vậy. Thời gian chậm rãi sói mòn, đám người nín thở ngưng thần chờ đợi một nén nhang đến, dù sao không phải là mỗi người xông qua bách sát tuyệt trận người, đều có thực lực sớm đi ra. Những người này, duy nhất có thể sống sót cơ hội chính là gắng gượng qua một nén nhang. Nếu là bình thường, một nén nhang quá mức ngắn ngủi, nhưng là hôm nay, tất cả mọi người cảm thấy một nén nhang rất dài, quá khó khăn chờ đợi. Sau một hồi lâu, một nén nhang rốt cuộc đã qua, nhưng mà bách sát tuyệt trận vị trí cung điện vẫn như cũ đóng chặt căn bản không có mở ra ý nghĩa. Cung điện đại môn nếu là không có mở ra, đại biểu cái gì đám người rất rõ ràng. Giờ khắc này, rất nhiều người tâm đều nhảy tới cổ họng, mấy tức đi qua cung điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt. 10 hơi đi qua cung điện đại môn cũng không có mở ra dấu hiệu. Thật lâu, mọi người hy vọng chậm rãi bị ma diệt nhìn về phía cung điện kia ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Tất cả giải tán đi, bọn họ sẽ không đi ra. Lãng Thiên lạnh lùng lời nói vang lên, trực tiếp ma diệt đám người sau cùng một tia hy vọng. Kỳ thật hắn đã sớm biết kết quả này, bởi vì sớm tại Bách Sát Tuyệt Trận mở ra mấy chục cái hô hấp về sau, huyết sắc cột sáng liền biến mất, chỉ là bọn hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng mà thôi. Đại ca, ngươi không nên xung động. Sư ca, là ta hại ngươi. Có chút tu sĩ khóc giống lên, thân nhân của bọn hắn chết ở trong Bách Sát Tuyệt Trận, trong thời gian ngắn không tiếp thụ được. Nhưng không tiếp thụ được lại như thế nào, đây chính là sự thật, chỉ là sự thật này có chút tàn khốc mà thôi. Hứa Vân Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nguyên bản hắn cho rằng thấy được nhân tộc hưng thịnh hy vọng, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Có ít người, mãi mãi cũng là không đỡ nổi bùn nhão, trong thời gian ngắn là không thể nào thay đổi. Tự gây nghiệt không thể sống. Hứa Vân Minh ngửa mặt lên trời thở dài, cả người nhìn qua trong nháy mắt thương già đi không ít, sau đó tại chỗ biến mất. Lãng Thiên biết rõ, việc này mặc dù cũng không phải Hứa Vân Minh sai, nhưng Hứa Vân Minh vẫn như cũ 10 điểm tự trách, bởi vì 100 người kia là hắn bỏ vào Bách Sát Tuyệt Trận. Tương đương cũng trách Lãng Thiên lúc ấy không cùng Hứa Vân Minh nói rõ ràng tình huống, bằng không mà nói, 100 người này đoán chừng liền không cần chết. Cũng là cái kia Tiêu Phàm, nếu như không phải mấy người bọn họ ta đại ca chắc là sẽ không xông Bách Sát Tuyệt Trận. Không sai, cũng là bởi vì mấy người bọn họ liên tục xâm nhập Bách Sát Tuyệt Trận, để cho chúng ta hiểu lầm, cho rằng Bách Sát Tuyệt Trận là giả, lúc này mới mạo hiểm xâm nhập. Cản bọn họ lại, đừng. gocchuyenaudio.com, để bọn họ chạy, đột nhiên, không biết ai hét lớn một tiếng truyền khắp toàn trường, tu sĩ khác lấy lại tinh thần, tất cả đều tức giận nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm mấy người gào thét. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng chảy ra mà tới, trực tiếp đem Tiêu Phàm mấy người vây ở trung ương. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó tài hoàng quá thần lai, hắn không những không giận mà còn cười, nhìn xem bốn phía Bách Sát các tu sĩ cười lạnh nói. Bản thân không bản sự, lại ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, trách ta rồi. Một dạng gia nhập Bách Sát các đều chỉ là thần vương cảnh mà thôi, đại đế cảnh đều sẽ lựa chọn gia nhập đế cung, cho nên mặt đối với Bách Sát các những người này, Tiêu Phàm hoàn toàn không sợ. Hắn trong lòng cũng là 10 điểm im lặng, bản thân cái gì cũng không làm sao những người này liền đem cái kia chết 100 người, trách tội đến trên người mình đây. Chính là ngươi, nếu như không phải là các ngươi cố ý dẫn đạo chúng ta xông trận, ta đại ca bọn họ sẽ không phải chết. Một cái tuổi trẻ nam tử hai mắt đỏ bừng, lấp lóe lấy hào quang cừu hận, tức giận quát ầm lên. Cho nên, ngươi cũng phải chết, liền bằng các ngươi, Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem những người ở trước mắt, lãnh đạm cười nói. Cách chương.